ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kim Đại Xuyên nhíu mày hỏi: Chu Hưng không phải là thủ hạ tâm phúc nhất của Hà Bá lúc này sao? Tại sao Hà Bá sẽ đồng thủ giết hắn chứ? Hàn Chu khẽ lắc đầu nói: Người thật không hiểu biết về Hà Bá này. Người giống như bọn họ, trừ phi là thân nhân như Hà Kính Phong, những người khác chỉ cần đối với chính mình có hữu ích sẽ không thể không giết. Vâng, Kim Đại Xuyên gật đầu đáp. Hàn Chu an ủi nói: Người có thể yên tâm, thế cục hiện tại Hà Bá cũng sẽ không dám động đến người, thậm chí sợ người xảy ra chuyện. Vì sao? Lâm Biểu Phong tò mò nhìn qua hỏi. Hàn Chu cười nói: Việc này còn không phải rất đơn giản sao? Hiện tại Thánh giáo vốn chính là ở phía trên đầu sóng ngọn gió. Hà Bá trực tiếp đưa người nhà của Trần Phi lại đây, còn không phải là muốn lấp kín miệng của mọi người sao? Ở thời điểm này, nếu Kim Đại Xuyên còn chết ở trên thánh đảo bọn họ, Thánh giáo cũng sẽ xuống đài không được. Thánh giáo sở dĩ có địa vị cao cả chính là bởi vì tất cả ma giáo xưng bọn họ là vi tôn. Nếu ma giáo phía dưới đều làm phản, vậy thì bọn họ sẽ chỉ có một mình, căn bản không phải là đối thủ của Trảo Yêu Cục. Vâng, Kim Đại Xuyên nghe thế càng cảm thấy yên tâm, vội vàng cáo từ đi mang theo Chu Hưng đưa về bên trong thánh giáo. Kim Đại Xuyên vừa rời khỏi phòng, Hạng Chu nhìn về phía Trần Phi hỏi: Người nhà của ngươi không có việc gì chứ? Kiểm tra thân thể chưa? Không có cổ thuật gì chứ? Vâng, đa tạ tiểu thư quan tâm, Trần Phi chắp tay nói. Thân thể người nhà của tôi không có gì trở ngại, chỉ là bị một ít kinh sợ. Bọn họ trước đây đều là người thường, chỉ biết công việc của tôi tính chất bảo mật rất cao, cụ thể bọn họ cũng không biết. Tìm một khu vực chỉ có người biết, giàn xếp cho bọn họ có thể rút ra khỏi xoáy nước của thánh giáo, đó cũng là điều cực kỳ không dễ dàng, không cần lại để bọn họ bị cuốn vào, Hạng Chu nhắc nhở. Trần Phi nghe thấy vậy trên mặt lộ ra vui mừng. Đa tạ tiểu thư. Nói thật, Trần Phi kỳ thật vẫn còn một tầng lo lắng. Hạng Chu tuy rằng đối với mọi người thân thiện, nhưng trong lòng của Trần Phi thật sự rõ ràng nàng cũng là một nhân vật tàn nhẫn độc ác. Thậm chí Trần Phi còn phỏng đoán qua Hạng Chu có thể bắt giữ người nhà của hắn, lấy việc này tự khống chế hắn hay không. Cũng may Hạng Chu không làm như vậy. Hạng Chu nói: Mặt khác, trong khoảng thời gian này, người hãy ở bên người nhà của mình mấy ngày để giải sầu. Trong giáo hiện tại cũng không có việc gì, thả lòng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Trần Phi do dự. Ta rõ ràng, các ngươi làm thám tử thánh giáo, khẳng định không có nhiều cơ hội ở bên cạnh người nhà. Thậm chí rất nhiều người, mấy năm đều không thể thấy mặt. Lúc này đã có cơ hội, liền tìm một chút thời gian tới bên cạnh bọn họ. Trần Phi cảm kích gật đầu. Đi đi. Hạng Chu vẫy vẫy tay. Trần Phi vội vàng rời khỏi phòng họp, hiển nhiên là đi tìm người nhà của mình. Doãn Tuấn Bằng, Hạng Chu nhìn về phía hắn. Gần đây người cũng thật vất vả, có cần nghỉ ngơi hay không? Doãn Tuấn Bằng bình tĩnh lắc đầu nói. Không cần, ta không có bất luận thân nhân gì. Lâm Hiểu Phong nói với Hạng Chu. Cậu có điểm không thích hợp. Thánh giáo sẽ không bỏ qua chuyện này, lúc này đã ăn mệt, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nuốt vào quả đắng này. Nhìn xem lúc sau Hà Bá muốn xuất ra chiêu trò gì đi. Hạng Chu duỗi cái lưng nói. Bất quá thánh giáo tạm thời mà nói khẳng định còn có rất nhiều hiểm nghi, ít nhất trong mấy ngày này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên phình một tiếng, cửa bị mở ra. Giác Trần từng ngụm thở hổn hển. Không, không tốt, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nhìn Giác Trần, người được trên người hắn vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Tiểu thư cậu có phải uống nhiều quá còn chưa tỉnh rượu hay không? Không, Tưởng Vi đã xảy ra chuyện, ta phải đi cứu nàng. Giác Trần đầy mặt lộ ra kinh hoàng. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, chuyện gì? Cô ấy ở trong Trào Yêu Cục mà. Giác Trần lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta gặp ác mộng, mơ thấy Tưởng Vi đã chết, bị chết thực thảm. Đúng rồi, ta còn mơ thấy hòa thượng kia. Hòa thượng nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phiền giới, Giác Trần nói. Lâm Hiểu Phong tức khắc cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau. Nói rõ ràng một chút đi, Lâm Hiểu Phong nói. Cậu không nên gấp gáp. Giác Trần ngồi vào trên ghế thở hổn hển, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, nói ra, ta mới thấy Tưởng Vi tới một khu vực kỳ quái, nơi đó còn có rất nhiều người, nhưng cuối cùng đều đã chết. Ta nằm mơ thực chuẩn. Giác Trần nắm tay của Lâm Hiểu Phong nói, cậu phải tin tưởng ta. Cậu đừng vội, tôi đương nhiên tin cậu. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Hạng Chu hỏi, cậu thấy thế nào? Bỗng nhiên di động của Hạng Chu vang lên. Mình nghe điện thoại một chút. Nàng kết nối điện thoại, qua một trận nàng mới buông di động, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Mình biết Giác Trần nói đó là nơi nào. Thánh địa yêu tộc Long Môn. Long Môn? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, tại sao trước này mình chưa nghe nói qua có một chỗ như vậy? Cậu đương nhiên không biết, Hạng Chu nói. Long Môn là một khu vực thần kỳ, cậu hẳn là đã nghe nói qua truyền thuyết về giao hóa rồng rồi chứ. Trong truyền thuyết, xà hóa giao, giao hóa rồng, mà giao hóa rồng nếu như không đến Long Môn này biến hóa sẽ xuất thành công cực thấp. Đương nhiên Long Môn này liền thành thánh địa của Long tộc. Thời cổ Long tộc là đứng đầu vạn yêu, Long Môn này lại được xưng là thánh địa yêu tộc. Tục truyền trong Long Môn có vô số bảo vật, bất quá theo lịch sử đã không có người biết được nó đến cùng là ở khu vực nào. Thế nhưng mỗi khi có bảo vật hiện thế, lại có thể tìm được đến Long Môn. Giác Trần thầu hồn hèn nhìn Hạng Chu hỏi, cô nói là Tưởng Vi đã đi Long Môn? Hạng Chu chừng hắn một cái, nào có nhanh như vậy. Rất nhiều người bói toán mơ hồ tính được, còn nửa tháng nữa bảo vật liền sẽ xuất thế. Chỉ khi bảo vật sắp xuất hiện mới có thể tính được vị trí chính xác của Long Môn. Giác Trần ngây ra một lúc. Nhưng là ta nằm mơ. Ngươi nằm mơ có khả năng chỉ là một dấu hiệu, có lẽ là lúc sau sẽ phát sinh, nhưng hiện tại còn chưa có phát sinh, Hạng Chu nói. Giác Trần nghe thế vội vàng lấy ra di động gọi tới cho Lăng Tưởng Vi. Nhìn thấy bộ dáng vội vàng này của hắn, Hạng Chu nhìn không được trắng mắt nhìn hắn nói, hòa thượng này thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Long Môn này hiện thế là chuyện tốt hay là chuyện xấu vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phúc họa khó nói, Hạng Chu khẽ lắc đầu. Mỗi một lần Long Môn xuất hiện bảo vật đều là đồ vật cực kỳ chân quý, cơ hồ tất cả thế lực đều sẽ đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Môn, tất cả những việc khác đều sẽ gác lại. Tiếp theo Hạng Chu cười nói, cậu có muốn đi đoạt lấy một chút không? Thôi đi, thực lực này của mình có thể lấy được mới là lạ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, vậy thì chưa chắc, Hạng Chu sâu kín nói. Thánh địa yêu tộc là một khu vực rất kỳ quái, phải là con người từ 30 tuổi trở lên, trừ phi bản lĩnh cường đại hơn so với Long Môn thời cổ, nếu không là không được phép tiến vào thánh địa. Nói cách khác, cướp đoạt bảo vật ở Long Môn là một thế hệ trẻ tuổi trong giới âm dương tranh đấu. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy nhưng không được hỏi, còn có loại quy định này sao? Hạng Chu gật đầu nói, đương nhiên, thời cổ yêu tộc vì phòng ngừa có cao thủ nhân loại tiến vào thánh địa, cấm người từ 30 tuổi trở lên cũng chẳng có gì lạ. Tiếp theo Hạng Chu nói, Hiểu Phong, cậu tốt xấu gì cũng là người được xưng là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi, như thế nào để không nghĩ đi thử một lần sao? Thôi đi, đệ nhất bị người ta đuổi giết thì có, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Thế nhưng mình khá tò mò chính là tại sao viên giới lại xuất hiện ở nơi đó? Việc này mình làm sao biết được, Hạng Chu lắc đầu nói. Thường mau Giác Trần cúp điện thoại đi vào trước người của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Ta đã gọi điện thoại nói cho Tưởng Vi, cô ấy nói cô ấy cũng không biết chuyện này, cũng không có nhiệm vụ gì. Cậu tính toán làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Giác Trần hỏi. Giác Trần trầm tư một trận mới nói, ta phải đi Bắc Kinh ở bên cạnh Tưởng Vi. Hạng Chu cười nói, Hiểu Phong, cậu cũng đi theo thôi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Hạng Chu hỏi, như thế nào? Không lo lắng cho mình, sẽ không sợ mình chết ở trong thánh địa yêu tộc kia sao? Hàng Châu đáp, một thế hệ trẻ tuổi có thể giết cậu hẳn là còn không có người nào, có cái gì mà không yên tâm? Lại nói, để ra hỏa Giác Trần đi một mình, cậu có thể yên tâm sao? Giác Trần gật đầu giống như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng đúng. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Giác Trần một cái. Có cái gì mà không yên tâm? Một thế hệ trẻ tuổi có thể giết được gia hỏa này còn chưa có sinh ra đâu. Lên với cẳng chân của gia hỏa này chạy trốn thật mau, Lâm Hiểu Phong có thể có cái gì mà không yên tâm? Bất quá trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng nổi lên tò mò, trong long môn kia đến cùng sẽ xuất hiện bảo vật gì vậy mà có thể làm cho nhiều thế lực đều cảm thấy hứng thú như vậy. Nhìn Giác Trần chớp chớp đôi mắt kia, Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Được rồi, đi theo cậu một chuyến là được. Mặt khác Tiểu Chu, mình đi rồi cậu ở bên này không thành vấn đề gì chứ? Yên tâm, bảo vật xuất thế ở Long Môn chính là đại sự. Mặc dù là thánh giáo, tất cả tinh lực cũng sẽ bị hấp dẫn đi qua. Trước khi chuyện này kết thúc, bọn họ sẽ không lại phái ra cao thủ tới công kích Bạch Dương giáo chúng ta. Chúng ta mau đi thôi. Giác Trần lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong, hắn không thể lập tức đến bên cạnh Lăng Tưởng Vi. Trước kia không thấy cậu đối với người ta quan tâm như vậy, đến một cuộc điện thoại đều không có. Hiện tại lại gấp gáp thành như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói xong, lên cùng Giác Trần đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó chạy đến sân bay. Trong Trào Yêu Cục, Lưu Bán Thành ngồi ở trong văn phòng của mình, Quan Húc, Lăng Tiêu đều ở trong phòng. Cục trưởng, trong giới âm dương đều đang truyền đến tin tức bảo vật sắp xuất thế ở Long Môn, việc này chúng ta nhúng tay vào hay không? Quan Húc ngồi ở trong phòng nhìn Lưu Bá Thành hỏi. Lưu Bá Thành ngồi trước bàn làm việc xem một đám văn kiện. Bảo vật Long Môn, à, đó là việc của một thế hệ cao thủ trẻ tuổi, lão già ta cũng nhúng tay không được, nhưng thật ra Lăng Tiêu có thể đi một chuyến. Tôi, Lăng Tiêu tính một chút nói, tôi cũng sắp 30 tuổi rồi. Vậy không phải cũng chỉ là sắp tới rồi, chứ không phải là đã tới sao? Lưu Bá Thành cười ha hả nói, tứ đại cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo, thánh giáo có Hà Kính Phong, Lộ Nguyên Thanh, Lâm Hiểu Phong, còn có một người là Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai chính là cao thủ lúc trước ở trong Thánh Kim Giáo kia sao? Lăng Tiêu hỏi. Lưu Bá Thành chậm rãi gật đầu. Mà chính đạo chúng ta, một thế hệ trẻ tuổi, không phải cũng có tứ đại cao thủ sao? Trưởng môn Long Hồ Sơn Lăng Tiêu cậu là một, đồ đệ ta Vô Cửu tạm thời tính là người thứ hai, còn có tiểu tử thối Trương Linh Phong kia. Quan Húc nói. Lại nói tiếp, tiểu tử Trương Linh Phong kia đã lâu không thấy hắn, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lăng Tiêu lại hỏi, còn một người kia là ai? Truyền nhân bát quái trưởng của Truy gia, Truy Phong. Lưu Bá Thành lấy ra một cây bút, viết xuống 8 cái tên này. Hà Kính Phong, Lộ Nguyên Thành, Lâm Hiểu Phong, Mạc Thiên Nhai, Trương Linh Phong, Lăng Tiêu, Vô Cửu, Truy Phong. 8 người các người tương lai về sau là 8 đại cường giả trong giới âm dương. Lưu Bá Thành buông bút. Bất quá, chính đạo ma đạo, ai là người chìm nổi, hoàn toàn dựa vào may mắn. Quan Húc hỏi, vậy việc về Long Môn lần này thế nào? Lưu Bá Thành cười ha hà nói, bảo vật trong Long Hồ Sơn nhiều, Lăng Tiêu cầu liền không cần đi, ta sẽ an bài Truy Phong đi một chuyến. Truy Phong cũng là người của cháu yêu cục chúng ta sao? Lăng Tiêu hỏi. Trước đây tại sao tôi chưa nghe nói qua có người này? Hắn thích độc hành, cũng không có gia nhập Trảo Yêu Cục. Liêu Bá Thành lắc đầu nói, bất quá việc này cậu có thể yên tâm, hắn sẽ ra tay, bảo vật Long Môn đều không tầm thường, không thể dễ dàng rơi vào bên trong ma đạo. Bảo vật Long Môn sắp xuất thế sao? Khi Tư Đồ Phong nhận được tin tức này, trong ánh mắt đương nhiên cũng bảo xuất tham lam. Ai mà không biết bảo vật Long Môn lợi hại. Ở trong lịch sử của giới âm dương, rất nhiều nhân vật đều là có được bảo vật bên trong Long Môn mới một bước lên trời. Nhưng cao tầng của Thánh Kim Giáo hắn cũng mới vừa củng cố lại xong, cao thủ trong giáo nội có thể cướp đoạt được bảo vật sao? Nếu có Mạc Thiên Nhai ở đây còn tốt, để Mạc Thiên Nhai ra tay có lẽ còn có hy vọng, nhưng Mạc Thiên Nhai đã rời đi. Ây, Tư Đồ Phong thở dài lắc đầu nói, đồ vật trong đó không phải là ta có thể lấy được, nghĩ đến nó làm chi. Toàn bộ ma đạo bởi vì tin tức này đều kích động lên. Bảo vật Long Môn tin tức vừa truyền ra, rất nhiều ma giáo bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù là thánh giáo trước đây muốn ra tay đối với Bạch Dương giáo, cũng bị tin tức bảo vật Long Môn cuốn đi không còn một mảnh. Trên thánh đảo, Chu Hưng cúi đầu đứng ở bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có hai người Hà Bá cùng với Chu Hưng. Hà Bá ngồi ở trên ghế. Thánh chủ, chuyện này đều do tôi, để thánh giáo chúng ta bị mất mặt mũi, còn xin thánh chủ trách phạt. Hà Bá nói, việc này không trách người. Ai có thể nghĩ đến Trần Phi kia vậy mà lớn mật như vậy, dám trực tiếp bắt trói người làm áp chế. Yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đem Bạch Dương giáo hoàn toàn tiêu diệt, nhổ cỏ tận gốc. Chu Hưng mở miệng nói, thánh chủ, bằng không phải một đám cao thủ đem những cao tầng của Bạch Dương giáo đó toàn bộ giết chết, giống như tiêu diệt Ngũ Độc giáo trước đó. Việc này hãy nói sau, tin tức bảo vật Long Môn ngươi hẳn là cũng nghe nói rồi chứ. Hà Bá nói, Phong Nhi sắp tái sinh thành thiên ma, ta cần phải chuẩn bị cho hắn một lễ vật thật tốt. Chỉ có điều bên trong Long Môn chỉ có người dưới 30 tuổi mới có thể tiến vào. Chu Hưng mày hơi hơi nhăn lại nói, cao thủ trong giáo chúng ta cũng không vào được, đến nỗi một thế hệ trẻ tuổi cũng không có cao thủ gì. Hà Bá nhắc nhở, ma đạo to như vậy, chẳng lẽ liền không có cao thủ dưới 30 tuổi? Chu Hưng ngây ra một lúc, Hà Bá nói, chỉ cần là cao thủ dưới 30 tuổi ra mặt cho thánh giáo chúng ta, ai không cho mặt mũi, không giúp làm việc này. Chu Hưng cũng không ngốc, minh bạch nói, tôi liền đi liên hệ một đám cao thủ trẻ tuổi, tranh thủ giúp thánh chủ cướp lấy bảo vật Long Môn. Chu Hưng cũng không có trực tiếp nói tìm ai, cũng không có nói nhất định sẽ vì Hà Bá cướp được bảo vật này, hắn chỉ nói là tranh thủ đi làm mà thôi. Hà Bá cũng không có để ý. Số cuộc hiện giờ bên trong thánh giáo xác thật không có cao thủ gì quá mạnh. Bất quá chờ sau khi Hà Kính Phong sống lại, vậy thì hoàn toàn không giống vậy nữa. Đến lúc đó, Hà Kính Phong liền có thể là một thế hệ trẻ tuổi, chân chính trở thành một người mạnh nhất, không ai có thể đánh bại. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, ở lối ra, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng. Giá Trần ở một bên lại là một thân tăng bào màu xanh lá. Hai người sóng vai mà đi. Hòa thượng! Hai người mới vừa đi đến lối ra, liền nghe được thanh âm của Lăng Tường Vi. Lăng Tường Vi mang theo một cái mũ lưỡi chai, ăn mặc một thân áo da màu đen. Nàng chạy lên, lên bổ nhào vào trên người của Giác Trần. Anh đã tới. Lăng Tường Vi tâm tình cực tốt. Ngay từ đầu, Giác Trần rời đi lâu như vậy, đều không gọi cho nàng một cuộc điện thoại, thực sự làm cho nàng rất buồn rầu. Bất quá lúc này đây, chỉ là bởi vì một giấc mộng, Giác Trần lên khẩn trương lo lắng chính mình như vậy. Thậm chí, lập tức chạy đến Bắc Kinh ở bên mình. Làm sao có thể không làm cho Lăng Tường Vi cao hứng. Giá Trần ôm lấy Lăng Tường Vi, hai mắt nhìn trái phải. Ai ra, bà cô của ta, đây là trước công chúng, ta là hòa thượng, đừng ôm ấp, ảnh hưởng nhiều không tốt. Nói xong, mỗi bên liền có mấy người đi ngang qua nhìn chằm chằm vào bên này, trong miệng còn nhỏ giọng nói cái gì đó. Giá Trần liền hô lên, nhìn cái gì, không thấy hòa thượng tán gái qua sao, thật là kỳ quái. Được rồi, đi, tìm chỗ ở trước. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Lâm Chỉ Huy. Lăng Thường Vi hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cười chào hỏi. Tiếp theo, lấy lên một chiếc xe quân đội. Lăng Thường Vi đặc biệt lái xe tới đón hai người bọn họ. Sau khi lên xe, Lăng Thường Vi lái xe hỏi. Lâm Chỉ Huy, trong khoảng thời gian này, Giác Trần có gây phiền toái gì cho anh không? Không, hắn thật sự rất tốt. Lâm Hiểu Phong nhìn đến ánh mắt của Giác Trần ở một bên, cười ha hả nói. chính là có đôi khi nhớ cô không ngủ được. À, ta không tin đâu. Gia hỏa này có thể có lương tâm đó sao? Lăng Đồng Vi ngoài miệng nói không tin, nhưng trên mặt đều là tươi cười. Có đôi khi nữ nhân chính là như vậy, tùy tiện một việc rất nhỏ, chỉ cần để cho nàng biết được người nàng thích để ý đến mình, để sẽ vui vẻ không thôi. Tiếp theo, Lăng Đồng Vi lại hỏi, gia hỏa này không đi tán gái chứ? Ấy, sao có thể như vậy? Ta chính là hòa thượng, ngày thường cũng chỉ ăn thịt uống rượu, sao có thể dùng nhiều tâm tư như vậy? Về sau ta chính là muốn thành Phật. Giáo Trần vẻ mặt đứng đắn nói. Lăng Tường Vi lại hỏi, vậy anh thành Phật ta làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, Giáo Trần lại nói, còn có thể làm sao bây giờ, em sẽ thành vợ của Phật. Hả? Có thể nói như vậy sao? Tới, ta hôn một cái nào. Lăng Tường Vi cười nói, tới tới tới. Giáo Trần nói, liền chu miệng lên. Lăng Tường Vi lại là thuận thế hướng trên eo của hắn dùng sức vé một cái. Liền với cậu đức hạnh này còn có thể thành Phật sao? Bản tính không đổi được, vừa rồi còn nói dễ nghe như vậy. Loại háo sắc như anh, trước kia một năm ta đánh chết mấy chục người. Hả? Đánh chết nhiều người như vậy không phải phạm pháp sao? Giáo Trần theo bản năng hỏi. Lăng Tường Vi lại dùng sức vé một cái. Đây là tính từ, anh hiểu không? Đau đau đau. Giáo Trần ngao ngao kêu to lên. Lâm Hiểu Phong ngồi ở sau xe, nhìn bọn họ trêu đùa nhau, liền châm điếu thuốc cười nói. Được rồi, nói chính sự, Tường Vi, việc về Long Môn cô cũng nghe rồi chứ? Đúng vậy. Lăng Tường Vi gật đầu nói. Phía trước tôi cũng hỏi Quan Húc, hắn nói Chào Yêu Cục chúng ta hẳn là sẽ không nhúng tay vào, Lê Cục trưởng sẽ phái người khác đi làm việc này. Lăng Tường Vi nói, liếc mắt nhìn Giác Trần một cái. Nói cách khác, căn bản tôi sẽ không đi Long Môn. Tại sao lại như vậy? Giáo Trần chặn lại nói. Ta nằm mơ thực chuẩn, khẳng định em sẽ đi Long Môn, lại còn sẽ chết, thật sự là như vậy. Mẹ nó, hòa thượng, có phải anh tìm chết hay không? Lăng Tường Vi giận dữ, trừng mắt nhìn Giác Trần một cái. Không biết nói hay ngậm miệng thối lại đi. Giác Trần có chút ủy khuất cúi đầu nói. Ta nằm mơ rất chuẩn xác. Trong khoảng thời gian này, tôi cùng với Giác Trần sẽ ở Bắc Kinh. Gia hỏa Giác Trần này hẳn là cũng sẽ không nói hiêu nói vượn. Nếu hắn đã gặp giấc mộng như vậy, khẳng định là sẽ có nguyên nhân gì. Lâm Hiểu Phong nói. Được, làm phiền Lâm chỉ huy. Lăng Tường Vi gật đầu đáp, thực mau sẽ lên chạy đến tổng bộ của Trào Yêu Cục. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đều không phải là người của Trào Yêu Cục, nhưng trước kia Lâm Hiểu Phong vì Trào Yêu Cục làm nhiều chuyện như vậy, ở nơi này cũng không ai nói gì. Biệt thự của anh Lưu Cục trưởng vẫn luôn để không? Mấy ngày này anh hãy ở nơi này đi. Lăng Tường Vi ngừng xe trước căn biệt thự. Lâm Hiểu Phong nhảy xuống xe. Lăng Tường Vi chỉ vào Giác Trần nói. Tôi liền mang hắn đi dạo, lát sau mang trở về cho anh. Tại sao ta cảm giác chính mình giống như sủng vật vậy? Giác Trần bĩu môi nói. Tạm biệt. Lâm Hiểu Phong cười nói. Đi chơi vui vẻ. Sau khi nhìn xe nghênh ngang rời đi, Lâm Hiểu Phong trực tiếp đẩy cửa biệt thự ra. Phòng ở nơi này, trừ bỏ một số khu đặc thù ở bên ngoài, cơ bản đều sẽ không khóa lại. Số cuộc ở bên trong Trào Yêu Cục cũng sẽ không có người dám tiến vào ăn trộm. Lâm Hiểu Phong tiến vào bên trong, ngồi ở trên sofa, mở ra TV, nhàm chán nhìn xem. Đợi như vậy, thật sự là nhàm chán tới cực điểm. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, gọi tới cho Quan Húc, điện thoại thường mau được kết nối. Alo, Quan Húc, ở đâu vậy? Đến chỗ tôi đi. Ừ, tôi đã đến Trào Yêu Cục, nhớ mang theo chút rượu. Không đến 10 phút, Quan Húc đã mang theo một lọ mao đài, còn có một ít đồ ăn nhắm rượu. Động tác của anh rất nhanh, còn mang theo đồ ăn nhắm rượu sao? Lâm Hiểu Phong nói. Thời điểm cậu gọi điện thoại cho tôi vừa vặn đi ngang qua phòng bếp, lên tiền thẻ mang theo một ít lại đây. Quan Húc đem đồ ăn nhắm rượu đặt ở trên bàn, nhìn trên dưới Lâm Hiểu Phong nói. Thì ra tiểu tử cậu không chết. Mẹ nó, cậu có biết hay không, thời điểm vừa rồi ta nhận được điện thoại của cậu chính là làm cho ta sợ hãi nhảy dựng lên, còn tưởng rằng là quỷ gây chuyện. Lâm Hiểu Phong mở rượu, nghe thấy vậy liền nói. Quỷ có thể dọa được anh sao? Ờ, điều này cũng đúng. Quán Húc ở trong biệt thự tìm hai cái ly cùng chén đũa. Hắn ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, ăn một miếng đồ ăn, uống một chút rượu mới nói. Chuyện lúc ấy của tiểu tử cậu là như thế nào? Nghe nói cậu bị lão Vương bắt đàn Tư Đồ Kim Chân kia xử lý. Là thiếu chút nữa bị xử lý. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chẳng qua vận khí tốt. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm rượu. Lăn lộn trong ma đảo nào có nhẹ nhàng như ở trong Trào Yêu Cục, không có nhiều lục đục với nhau như vậy. Điều này cũng đúng. Có đôi khi thời điểm làm nhiệm vụ là có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần không có nhiệm vụ, chính là cả ngày ăn nhậu chơi bời, thật sự nhàn nhã tự tại. Quản Húc cười hì hì nói. Ta cũng không giống cậu, không có dã tâm lớn như vậy, lại chỉ muốn yên phần sống qua ngày, kiếm miếng cơm ăn là được. Tôi có dã tâm cái rắm ấy. Người ở trong giang hồ không thể tự quyết định vận mệnh của mình. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Quản Húc cười nói. Ây nha, rất có phong phạm võ hiệp à. Sau khi hai người uống rượu xong, Lâm Hiểu Phong lên ở trong biệt thự nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần vẫn luôn ở bên trong Trào Yêu Cục. Đương nhiên, phần lớn thời gian của Giác Trần là cùng Lăng Tường Vi du ngoạn khắp nơi. Một số danh lam thắng cảnh nổi danh ở Bắc Kinh, hai người bọn họ đều sẽ đi đến. Mà cuối cùng, trước khi Bảo Vật Long Môn xuất hiện chỉ còn 3 ngày, Liêu Bá Thanh ở trong văn phòng của mình bấm tay tính toán. Bỗng nhiên, lông mày của hắn nhẹ nhàng vừa nhíu. Vậy mà lại là bảo vật như vậy. Những gia hỏa ma đạo đó cầm trong tay cũng không có tác dụng gì. Bất quá phiên giới kia lấy được lại là có chút phiền phức. Tiếp theo, Liêu Bá Thanh nở nụ cười. Nhưng ta lại đã quên, không phải còn có người có duyên với bảo vật này sao? Liêu Bá Thanh lấy ra di động, gọi điện thoại cho Lăng Tường Vi. Lâm Hiểu Phong đang nằm ở trong biệt thự xem phim điện ảnh, bỗng nhiên cửa bị người đẩy ra. Giác Trần hoang mang rối loạn vội vào nói. Hiểu Phong, Hiểu Phong, không tốt, việc lớn không tốt. Làm sao vậy, vội vàng cái gì? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Giác Trần một cái. Giấc mơ của ta bắt đầu ứng nghiệm rồi. Giác Trần nói. Tên Lưu Bá Thanh kia không biết cọng dây thần kinh nào chạy sai rồi, bỗng nhiên để Tường Vi đi đoạt lấy bảo vật ở Long Môn. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động. Hả? Thiệt hay giả vậy? Ta lừa cậu làm gì? Giác Trần vỗ đùi mình một cái. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm hỏi. Đây là Lưu Bá Thanh muốn làm cái gì? Theo lý thuyết, nếu ngay từ đầu lên chuẩn bị để cho Lăng Tường Vi đi Long Môn, khẳng định đã sớm thông báo, hơn nữa để cho nàng chuẩn bị. Hiện giờ còn có 3 ngày, bỗng nhiên thông báo Lăng Tường Vi, đây là có ý tứ gì? Toàn bộ Trào Yêu Cục lại chỉ phái một mình Lăng Tường Vi sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Giác Trần gật đầu. Đúng vậy, Tường Vi nói cùng ta như vậy. Thành viên bên trong Trào Yêu Cục chỉ có một mình nàng đi. Có chút ý tứ. Lâm Hiểu Phong bĩu môi cười một chút. Nhìn dáng vẻ này, Liêu Bá Thanh là ý của Túy Ông, không phải ở rượu. Giác Trần hỏi. Có ý tứ gì? Túy nói người 30 tuổi trở lên không thể tiến vào Long Môn, không có siêu cao thủ đứng đầu tiến vào. Nhưng Long Môn này một khi mở ra, chắc chắn cao thủ nhiều như mây. Tuy rằng Lăng Tường Vi tuổi còn trẻ liền tiến vào Trào Yêu Cục, nhưng mặc dù là tiến vào Long Môn cũng không có một vị trí nhỏ cho nàng. Đây là Liêu Bá Thanh muốn cho tôi đi vào. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên sofa nói. Chỉ cần phái Lăng Tường Vi đi, Giác Trần có thể không đi theo sao? Lâm Hiểu Phong có thể không đi sao? Giác Trần nhíu mày hỏi. Việc này cậu thấy thế nào? Nếu không, ta bảo Tường Vi cử tuyệt mệnh lệnh này. Giác Trần cùng với Lâm Hiểu Phong thời gian quen biết cũng không ngắn. Bên Lâm Hiểu Phong thực chán ghét bị Liêu Bá Thanh dắt mũi đi. Cậu nghĩ quá đơn giản, mệnh lệnh của Trào Yêu Cục, thành viên không có khả năng dễ dàng cự tuyệt. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói. Hơn nữa, lấy thủ đoạn của Liêu Bá Thanh, mặc dù là Lăng Tường Vi cự tuyệt, hắn muốn để cho tôi đi vào có vô số biện pháp. Giác Trần ngồi ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy chúng ta đi sao? Đi chứ. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Hắn lúc này cũng muốn tiến vào Long Môn kia chứng kiến một phen, nhìn xem thánh địa yêu tộc trong truyền thuyết kia đến cùng là có bộ dáng gì. Địa chỉ Long Môn rốt cuộc đã xuất hiện. Bên trong rừng rậm nguyên thủy Thần Nông Giá, không biết vị trí cụ thể, chỉ biết là ở phía bắc của Thần Nông Giá. Sau khi tin tức này truyền ra, tức khắc vô số người trẻ tuổi tuấn kiệt dưới 30 tuổi toàn bộ chạy tới Thần Nông Giá. Lên ở thời điểm bảo vật Long Môn xuất hiện còn có 2 ngày, Trong rừng rậm nguyên thủy thần ông giá, ba người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tưởng Vi, Giác Trần mang theo ba lô cực lớn hành tàu ở bên trong rừng rậm nguyên thủy này. Còn bao nhiêu lâu mới có thể đến thác nước lớn mà Liêu Bá Thành đã nói? Giác Trần đầy đầu mồ hôi nói. Quá mệt mỏi. Thôi đi. Lâm Hiểu Phong đi tuốt ở trước mặt lấy ra nước khoáng, uống một ngụm nói. Đại khái còn khoảng 50 dặm đường, cậu phải cảm thấy may mắn đi. May vì Lưu cục trưởng, hắn có thể tính ra vị trí Long Môn. Những người khác phòng trường đều không thể biết được, sẽ phải ở bên trong rừng rậm nguyên thủy đi loạn khắp nơi. Không ai có thể tính được chuẩn xác vị trí Long Môn ở nơi nào, trừ bỏ Lưu Bá Thành. Dù là cao thủ bói toán lợi hại, cũng chỉ có thể tính ra ở phía bắc của thần nông giá. Nhưng Lưu Bá Thành chẳng những cho ra địa chỉ chuẩn xác, mà còn nói rõ Long Môn chính là một cái thác nước lớn. Nếu không phải sợ bị những người khác phát hiện theo kịp, sợ rằng ba người bọn họ đều sẽ trực tiếp lên máy bay trực thăng đi qua. Cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên đẩy Giác Trần ra, sau đó trong tay xuất hiện một cây chùy thủ đâm chết một con rắn độc treo ở trên cây. Rắn độc này có màu sắc sặc sỡ, hiển nhiên là có kịch độc. Rắn độc sao? Giác Trần bị hoảng sợ. Mẹ nó. Rừng rậm nguyên thủy này có rất nhiều nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong rút ra chùy thủ, dùng khăn tay lau khô máu đọng ở phía trên. Không được, ta phải nghỉ ngơi, mệt chết ta mất. Giác Trần nói, lên ngồi trên một cục đá. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Gia hỏa cậu thể lực sao có thể kém như vậy? Thể lực ở thời điểm chạy trốn kia đâu? Có thể giống nhau sao? Cậu để ta chạy trốn một ngày cũng không có việc gì. Giác Trần cười hì hì nói. Lại nói, cũng không thể để cho Tường Vi của ta bị mệt. Lăng Tưởng Vi chừng hắn một cái, bất quá cũng nói. Lâm Chỉ Huy, nghỉ ngơi một hồi đi. Dù sao bảo vật chưa có hiện thân, đi qua sớm cũng không có ý nghĩa. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, mới vừa chuẩn bị buông hành lý nghỉ ngơi, bỗng nhiên hắn nói. Cảnh giác, có người lại đây. Trong bụi cỏ đi ra hai người. Hai người này đều là hơn 20 tuổi. Mẹ nó, ở trong núi này chạy loạn khắp nơi, làm sao tìm được cái Long Môn kia? Hai người này, một người hơi béo, còn một người khác lại là mật rỗ. Hả? Có người sao? Người hơi béo nhìn thấy ba người Lâm Hiểu Phong, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cảnh giác, mở miệng hô lên. Này, huynh đệ, đi đâu đây? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Qua đường. Ha ha ha, thôi đi, rừng rậm hoang vắng này có thể là qua đường sao? Xem cách ăn mặc của các người cũng không phải là thợ săn, chúng ta là đoạt mệnh song sát của Âm Dương Môn. Người hơi béo cười nói. Không bằng kết bạn cùng đi Long Môn. Đoạt mệnh song sát, Lâm Hiểu Phong nghĩ tới Âm Dương Môn đích xác có hai cao thủ như vậy. Hai người này tân độc mà nói không thể so được với bát đại thiên tài trong một thế hệ ma đạo trẻ tuổi. Nhưng nghe nói liên thủ lại, bốn người sau cùng trong bát đại thiên tài hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Chẳng qua cao thủ trong bát đại thiên tài chỉ có thể tính sức chiến đấu cá nhân, không tính liên thủ. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng chắp tay. Chúng ta không thích cùng người xa lạ đi cùng nhau. Người hơi béo cười nói. Ta tên là Trương Thành Long, đây là huynh đệ của ta, Ngô Mặt Dỗ. Ngươi xem, tên của ta ngươi đều đã biết, việc này không tính là người ngoài. Người này tự làm ra bộ dáng quen thuộc, Lâm Hiểu Phong lại không tiếp lời, hắn cũng lời nói chuyện. Trương Thành Long thấy Lâm Hiểu Phong không phản ứng chính mình, tức khắc có chút xuống đài không được. Trương Thành Long đi lên trước, tay đáp ở trên vai của Lâm Hiểu Phong. Này, huynh đệ, đừng có cho mặt mũi rồi lại không cần. Hai người huynh đệ chúng ta, tốt xấu gì cũng là một nhân vật. Người ai? Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Trương Thành Long, dùng sức xoay một chút. Đau, buông ra, buông ra. Sau khi buông ra, Trương Thành Long lùi ra phía sau vài bước, trên trán mang theo mồ hôi. Gia hỏa ngươi tìm chết có phải hay không? Bỗng nhiên Ngô Mật Dỗ ở một bên vội vàng tiến lên ngăn cản Trương Thành Long. Long ca, chậm đã, người xem người này giống như là Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Trương Thành Long nhíu mày nói. Nói hiêu nói vượn cái gì? Lâm Hiểu Phong không phải là bị Thánh Kim Giáo giải quyết rồi sao? Ngô Mặt Dỗ nói. Ta đương nhiên cũng biết, nhưng nhìn bộ dáng người này xem. Vừa nghe lời này, Trương Thành Long cẩn thận đánh giá một phen. Hai huynh đệ bọn họ đã gặp qua Lâm Hiểu Phong. Lúc trước khi luận võ trong ma đảo, bọn họ từ xa đã nhìn thấy mặt của Lâm Hiểu Phong một lần. Bất quá ký ức cũng không phải rất sâu. Hơn nữa, phía trước tin tức của Lâm Hiểu Phong đã chết truyền đến che trời lấp đất, hắn trước tiên cũng căn bản không nghĩ tới phương diện này. Nhưng trải qua Ngô Mật Dỗ nhắc nhở, hắn tức khắc có chút run sợ trong lòng. Càng nhìn càng giống như là Lâm Hiểu Phong. Ngươi là Lâm Hiểu Phong? Trương Thành Long nuốt nước miếng, nhìn không được nói. Ngươi không phải đã chết sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Ngươi tận mắt nhìn thấy ta đã chết. Đây đã là biến tướng thừa nhận thân phận của chính mình. Trương Thành Long vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Lâm thiếu chủ. Ta vừa rồi không nhận ra là ngài. Hai huynh đệ chúng ta liền sẽ đi. Nói giỡn sao? Thực lực của Lâm Hiểu Phong, hai huynh đệ bọn họ thêm vào cũng là không đủ. Huống hồ bên cạnh của Lâm Hiểu Phong còn có một hòa thượng cùng một cô gái kia. Từ từ, Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Hai huynh đệ các người đã biết thân phận của ta, dễ dàng lại muốn rời đi như vậy sao? Trong lòng của Trương Thành Long tức khắc thầm than khổ. Hai người bọn họ đã bị giáo nội phái lại đây, cũng không nói cho địa chỉ cụ thể. Tại trong rừng rậm nguyên thủy đi lung tung, có quỷ mới biết có thể tìm được Long Môn hay không. Bỗng nhiên nhìn thấy đoàn người Lâm Hiểu Phong liền muốn kết nhóm, nhiều người tìm kiếm cũng nhanh hơn. Kết quả không nghĩ tới lại là nhóm người của Lâm Hiểu Phong. Sớm biết như vậy, chính mình đang êm đẹp chạy tới gần đây làm gì? Trương Thành Long bày trừ tươi cười, xấu hổ nói. Lâm thiếu chủ có gì phân phó, hai anh em chúng tôi nhất định sẽ không từ chối. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Người nói ta thật vất vả giả chết, đâu hay huynh đệ các người đem tin tức ta còn sống truyền ra ngoài. Vậy thì những việc ta làm không phải là uổng phí sao? Đương nhiên, lời này cũng chính là lừa dối hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong tới Long Môn tranh đoạt bảo vật này, khẳng định sẽ bị nhận ra thân phận. Trương Thành Long vẻ mặt đưa đám nói. Ta thề tuyệt đối sẽ không đem tin tức thiếu chủ còn sống truyền ra ngoài. Trên đời này chỉ có người chết mới không nói ra mà thôi. Lâm Hiểu Phong làm ra vẻ âm trầm nói. Trái tim Trương Thành Long run rẩy. Thiếu chủ, ngài ép chúng ta như vậy không thú vị đâu. Cùng lắm thì hai huynh đệ chúng ta sẽ liều mạng với ngươi. Ta cũng không phải ép hai người các ngươi. Giúp ta làm một việc, nếu làm tốt, chuyện này ta cũng liền không truy cứu trách nhiệm của hai người. Lâm Hiểu Phong nói. Chuyện gì? Trương Thành Long thật cẩn thận hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Thánh chủ Hà Bá lúc trước hứa hẹn, ai giết chết ta liền đạt được vị trí thiếu chủ, có thể thừa kế thánh giáo, đúng không? Trương Thành Long cùng với Ngô Mặt Dỗ liên tục gật đầu. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói. Mà vô số ma giáo, bởi vì chuyện này đã phấn đấu quên mình muốn giết ta, mong một lần có thể đạt được thế lực thánh giáo, đúng không? Không sai. Trương Thành Long gật gật đầu, tiếp theo sắc mặt chính nghĩa nói. Bất quá chuyện này tuyệt đối không quan hệ hai huynh đệ chúng ta. Trên giang hồ ai không biết Lâm thiếu chủ trọng tình trọng nghĩa, là một hán tử. Hai huynh đệ chúng ta thật sự kính nể, càng là thấy xấu hổ khi Hà thánh chủ ra loại mệnh lệnh này. Trên thực tế, Trương Thành Long cùng với Ngô Mạt Dỗ sau khi nghe xong điều kiện này còn mất công đi tìm Lâm Hiểu Phong một đoạn thời gian. Thậm chí sau khi tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết, hai anh em bọn họ còn đi đến Hắc Long Giang tìm vài người vớt thì muốn mang thi thể của Lâm Hiểu Phong đi đến thánh giáo lĩnh công. Chẳng qua lúc này làm trò trước mặt Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không thể nói như vậy. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng lời so đo lời nói của bọn họ là thật hay giả. Hắn nói. Nhưng các người có biết hay không, Hà Kính Phong đã bị Hà Bá dùng thiên ma gián tiếp đại pháp để cho Hà Kính Phong tái sinh làm thiên ma, cho nhóm người các người đi bán mạng. Bất quá là coi các người như là kẻ ngốc, thật cho rằng có thể thừa kế thế lực thánh giáo sao? Cái gì? Sắc mặt của Trương Thành Long, Ngô Mật Dỗ đều khiếp sợ. Việc về thiên ma chỉ có một bộ phận cực nhỏ người lúc trước ở trên thánh đảo biết được. Lúc trước Hà Bá bởi vì Hà Kính Phong đã chết, tức giận muốn vận dụng thế lực toàn bộ ma đảo đuổi giết Lâm Hiểu Phong, cho nên tuyên bố ra điều kiện kia, nhưng lại âm thầm làm cho Hà Kính Phong sống lại. Chuyện này nếu tuôn ra, Hà Bá chính là lừa gạt toàn bộ ma giáo. Phải biết rằng lúc trước bởi vì chuyện này, vô số ma giáo vận dụng các loại thế lực đuổi giết Lâm Hiểu Phong. Phong giáo hủy diệt cũng là bởi vì đuổi giết Lâm Hiểu Phong. Kết quả tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ bị Lâm Hiểu Phong mang đến trong ai hào cổ huyệt mà chết. Vô số ma giáo đều bởi vậy mà lao lực tâm tư. Nhưng nếu như biết được đây là một âm mưu, là bị Hà Bá lừa gạt thì sao? Lâm Hiểu Phong vẫn luôn không có thả ra tin tức này, ngược lại lúc này thả ra cũng có suy xét của chính mình. Trước đây địa vị thánh giáo phòng thủ kiên cố, không ai có thể lay động. Lúc ấy tứ đại ma giáo đỉnh cấp vừa mới thành lập, trong ma đạo thật sự vững vàng. Mặc dù tin tức này bạo xuất cũng bất quá chỉ là mọi người âm thầm mắng Hà Bá vài câu mà thôi. Nhưng hiện tại ma đạo đã bắt đầu rung chuyển, tứ đại ma giáo đỉnh cấp tạo thành bốn cây cột chống trời, đã không nghe theo mệnh lệnh của Hà Bá. Mà nửa tháng trước, cũng bởi vì việc bắt giữ người nhà của Trần Phi, tất cả ma giáo đều đã đối với thanh giáo cảm thấy bất mãn. Thậm chí có một số tập thể ma giáo đều đã bắt đầu tìm thanh giáo muốn đưa ra giải thích. Tuy rằng cuối cùng bởi vì Hà Bá đem người nhà của Trần Phi đưa về, làm chuyện này không giải quyết được gì, nhưng trải qua một cái lên men như vậy lại thả ra tin tức này, hậu quả có thể nghĩ tới. Trương Thành Long không ngốc, trán của hắn đã tràn ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Lâm thiếu chủ, việc đại sự như vậy tiểu nhân làm không được. Làm không được? Đơn giản ta hiện tại lên làm thịt hai người các ngươi, sau đó tìm người khác truyền ra tin tức là được. Lâm Hiểu Phong nói. Trương Thành Long hít sâu một hơi: Ta đáp ứng. Ngươi nhớ kỹ, nếu các ngươi không làm chuyện này, quay đầu lại ta tìm được các ngươi sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Lâm Hiểu Phong nhìn đôi mắt của Trương Thành Long nói: Không cần hoài nghi lời nói của ta. Mình minh bạch, cáo từ. Trương Thành Long cùng với Ngô Mật Dỗ nhanh như chớp lên chạy. Trong lòng của Trương Thành Long vô cùng nghẹn khuất. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Hai người cũng không có tiếp tục có tâm tư để đoạt bảo vật ở Long Môn, vội vàng rời khỏi Thần Ông Giá. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.